Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 96 Tiểu ác ma cùng đại ác ma. Góc truyện audio.com nói lại cũng rất may mắn cho mẫu đơn, cho dù là nguyên thủ quốc gia cũng không dễ tìm kiếm, nhờ và được một ma pháp sư không gian cấp 10 đơn giản được như vậy, nàng may mắn tạm thoát được một tên ác ma, chính là 5 tên tiểu ác ma trong bụng nàng lại quậy không ngừng, theo như tính toán thì 5 con ác ma trong bụng mẫu đơn cũng được 4 tháng tuổi rồi, cái bụng đã bự đến không giấu được. Cũng may mẫu đơn quyết tâm trạch trong nhà cho tới khi sinh, ai ngờ được chưa bức bí tới nghẹn chết thì đã sắp bị ốm nghén tới nôn chết. Ọc ủa, cầm nhuệ, khỏe, vỗ vỗ, mẫu đơn ôm một cái chậu liên tục phun, cầm nhuệ thở dài liên tục xoa bóp bấm huyệt cho mẫu đơn, thường thì thai phụ tháng thứ tư không phun nhiều thế này, còn mẫu đơn thì giống như cái vòi nước mất khóa, phun suốt ngày không ngừng nghỉ, ăn biết bao nhiêu mỹ thực liền phun bấy nhiêu. Cuối cùng may mắn thay, tối hôm đó cầm nhuệ tìm được một bài pha trà cho thai phụ an nghén, dùng bạch sâm nghìn năm giã nhỏ kèm tuyết xương tiên giới nhỏ vào pha loãng, một ấm nhỏ cả 10.000 kim tệ đem uy cho mẫu đơn, nàng mới dừng trạng thái phun tới chết kia lại, một ngày một ấm trà an thai 10.000 kim tệ, mẫu đơn mỗi lần nhìn cái bụng bự của mình liền xót xa 5 con ác ma này khi còn đang trong bụng mẹ đã sang chảnh thế kia, sau này ra ngoài liền không biết sẽ còn quậy phá thế nào, nàng không biết mình còn nuôi nổi bọn nhỏ này không nữa, nghĩ tới bọn nhỏ liền nghĩ tới 5 tên đại ác ma kia, mẫu đơn ra sức phỉ nhổ nghĩ dám làm hại lão nương một thân sẹo lồi không dám ra đường, bây giờ lão nương liền ôm con của các ngươi chạy tới tận cùng. Khóc bể còn xem sau này các ngươi còn dám hung hăng với ta hay không? Mấy tiểu ác ma bọn con còn không nhanh chạy ra đây cho ta, sau này cùng mẫu thân hành hạ mấy tên đại ác ma kia cho bọn hắn sống giờ chết giờ. Mẫu đơn vuốt ve bụng thủ thỉ, nhanh hóng chuyển bá tư tưởng suy đồi vào đầu bọn nhỏ, hừ, ta quả nhiên là một mẫu thân tốt nha, nàng đắc chí cười. Thấy chưa, ba, like một cái comment một cái liền có chương mới nè, ta có lừa ai bao giờ đâu SD, nút like ở dưới nha mọi người, ô vô cách chương.